Tử khí đông lai, chương 22 giờ 22, 22. Góc truyện audio.com. Tại bà tử điều tra dưới, quả nhiên tại Bảo Thúy trong phòng lật ra ngọc chụp, lão phu nhân biết được cực kỳ nổi nóng, cái này nô tỳ thật sự là không ra dáng, mỗi tháng cho nàng phong phú nguyệt lệ không nói, ăn ngon tốt xuyên cung cấp, còn muốn đi trộm cô nương đồ trang sức, nàng lập tức liền phân phó quản sự đem Bảo Thúy đánh cho một trận phát bán đi. Bảo Lục đã vài ngày đều lo sợ bất an, nghĩ mãi mà không rõ các nàng mỗi tháng đều có 2 lượng bạc cầm, cô nương đợi lại vô cùng tốt, Bảo Thúy vì sao như thế không nghĩ ra đâu. Nhớ tới đã từng ở chung, Bảo Lục len lén rơi mất nước mắt. Nhà đầu ngốc này cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, một điểm biết không rõ người, giống như thầy anh thuần phác, giả sử bên cạnh mình đều là loại người này, có phải hay không cũng là có chút điểm nguy hiểm. Tô Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, giơ lên Thải Vi làm đại nha hoàn, có đôi khi nghĩ đối một người tốt cũng chưa chắc chính là muốn cho nàng cao vị, giống thầy anh loại này tiểu cô nương, chỉ cần trong lòng nhớ kỹ nàng, không bạc đãi, giữ ở bên người địa phương xa xa cũng tốt. Thải Vi cao hứng phi thường, tận tâm hầu hạ. Cuối tháng 8, là cả nước học sinh chú ý nhất thời gian, bởi vì muốn thả quế bảng công bố thiên hạ, từng nhà đều phái hạ nhân nhìn chằm chằm cửa nha môn, chờ lấy bảng dán ra tới. Cũng không biết cữu phụ nơi đó thế nào. Từ khi lão thái thái bị tiếp vào kinh đô, nàng một chút đều không nhìn thấy đâu, giờ này khắc này, lão thái thái tất nhiên cũng phái người đi canh chừng, đáng tiếc nàng không thể trước tiên biết. Trận này cơ hồ là bóp lấy canh giờ số, chỉ nàng quan tâm Nguyễn Trực, Tô Cẩm lại quan tâm Hàn Như Ngộ, vụng trộm gọi nô tỳ đi nghe ngóng. Không đến bao lâu, gã sai vặt truyền đến tin tức Hàn Như Ngộ trúng giải nguyên, đứng đầu bảng thứ nhất, lão phu nhân kinh hô một tiếng. Cái này Hàn phu nhân thật sinh ra một đứa con trai tốt, xem ra chúng ta muốn dành trước đại lễ. Tô Cẩm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nghĩ đến cái gì, tiếu dung tựa như xuân hoa. Tô Nguyên lại không quan tâm, hoàn toàn mặc kệ Hàn Như Ngộ là giải nguyên vẫn là cái gì, dù sao đều là không có quan hệ gì với nàng, từ chính đường ra, suy nghĩ có phải hay không cũng phái một người đi hỏi thăm một chút. Một thế này có một số việc cải biến, sẽ không phải cái này quế bảng cũng thay đổi à, nàng đột nhiên 10 phần lo lắng, cữu phụ đọc sách dạng này khắc khổ, lại là tiến quốc tử dám bỏ ra bao nhiêu bạc bây giờ cũng không thể thi rớt. Chính suy nghĩ lung tung, có cái tiểu nha đầu chạy tới, nói khẽ. Cô nương, Nguyễn công tử thi đậu, xếp tại 28. Nguyễn gia thả rất nhiều pháo đốt, rất nhiều người đi chúc mừng đâu. Tô Nguyên đại hỉ, vội vàng gọi Bảo Lục đưa một cái phong đỏ. Tiểu nha đầu nói lời cảm tạ âm thanh nhận lấy liền đi. Đều quên hỏi danh tự, Tô Nguyên lấy lại tinh thần, nghĩ thầm tiểu nha đầu này từ đâu tới, trước kia cũng chưa từng gặp qua. Lại nói, cái này quế bảng hẳn là mới phủ lên đến, cữu phụ liền có thể cáo chi mình, hắn có phải hay không lúc nào sắp xếp mật thám tại Tô Phủ. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, thấp giọng hỏi. Vừa rồi cái kia nha hoàn là ai? Bảo Lục không biết, Thải Vi nói. Hồi trước mới thêm người, có lẽ là mới tới, cô nương nghĩ biết, nô thì cái này đi nghe ngóng. Tô Nguyên gật gật đầu. Góc truyện audio.com. Nguyễn Trực trúng bảng, Nguyễn gia răng đèn kết hoa, bên ngoài thả pháo nổ tung, trải đầy đất màu đỏ, lão thái thái đứng tại đỉnh bên trong nhìn lấy nhi tử, vui vẻ ra mặt. Luôn cho là này nhi tử là điên rồi, đột nhiên muốn đọc sách, chỉ sợ tương lai chẳng làm nên trò trống gì, ai ngờ lại không chỉ thi trúng tú tài, liền nâng người đều không tại lời nói dưới, đợi cho sang năm gặp lại thử, hứa muốn làm quan. Nghĩ Nguyễn gia một cái thương hộ, nơi nào đến loại này vinh quang, lão thái thái nói. Đến cho phụ thân ngươi đốt chút tiền giấy, để cho hắn cũng cao hứng một chút, trong lòng lại không thay ngươi lo lắng. Nguyễn Trực một mực cười hì hì, nghe vậy thần sắc hơi sẫm, đáng tiếc phụ thân không nhìn thấy một ngày này, hắn gọi gã sai vặt đi mua chút tiền giấy, đặt ở trong chậu đồng đốt. Hỏa diễm chui lên đến, hơi khói phật đến trên mặt, hun đến hắn khóe mắt cảm thấy chát. Lão thái thái chợt khẽ than thở một tiếng, bực này thời gian, nếu là chân nhi cũng tại liền tốt, còn có Nguyên Nguyên. Đứa nhỏ này tất nhiên dáng dấp rất cao, ta trước kia nhìn ra nàng giống chân nhi, rất dễ nhìn hài tử. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc nuối, bất đắc dĩ, Nguyễn Trực không có lên tiếng, chỉ là nghĩ đến hơn 10 năm trước Nguyễn Trân đến ngục bên trong thăm viếng phụ thân cùng hắn, cười nói. Ta là cam tâm tình nguyện, Tô đại nhân không biết tốt bao nhiêu. Hắn lòng như đao cắt, thừa thiếu thời lỗ mãng gọi muội muội thụ tội, bây giờ, nàng rất nhanh liền không cần tiếp qua loại cuộc sống này. Tác giả có lời muốn nói, không muốn chế diễu ngắn nhỏ quân A, ha ha, ngày mai nhập về có 9.000 chữ đổi mới, đến lúc đó còn xin mọi người tiếp tục ủng hộ. Mặt khác bái nhờ mọi người cất giữ hạ ta chuyên mục phát sách mới có thể trước tiên nhìn thấy, nếu như quyển sách này không hợp khẩu vị, chúng ta hạ bản gặp lại, cách chương.